Kiều Thê Như Vân, chương 216, một mẻ hốt gọn, góc truyện audio.com, Ngô Tam Nhi ghi nhớ lời Thẩm Ngạo nói, liên tục gật đầu, nói. Sự tình Tuần San, ta sẽ bàn giao người làm tốt, nhất định ghi hoa mỹ hơn một ít, sẽ không xuất hiện sai lầm. Thẩm Ngạo gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người Đặng Long, cười ha hà nói. Đặng Ngu Hầu, có chuyện cần làm phiền ngươi đi xử lý một chút. Đặng Long vỗ ngực nói. Thẩm công tử cứ nói đừng ngại. Thẩm Ngạo vô cùng chính trực nói, tương truyền trong thành có kẻ trộm dùng vận chuyển phân và nước tiểu làm lý do, để trộm vận tang vật ra khỏi thành, thân là tiền điện tư cấm quân Ngu Hầu, Đặng Ngu Hầu phải làm như thế nào? Đặng Long hiểu ý, ưỡn ngực hóp bụng, triều đình đều có kỳ cương, tiền điện tư phụ trách cảnh vệ phòng thủ thành Biện Kinh, dưới chân thiên tử, là tuyệt đối không thể có tặc phỉ gây chuyện, đã nhận được người cử động báo tự nhiên phải lập tức dẫn người tiến đến kiểm tra một phen. Đặng Ngu Hầu này rất hiểu ý, Thẩm Ngạo trong lòng mừng thầm, nói chuyện cùng loại người thông minh này một chút cũng không uổng phí sức lực, chính khí nghiêm nghị nói. Đám kia đã đi rồi, nhưng nếu là những tặc phỉ kia nhìn thấy cấm quân điều tra liền chạy trốn tư tán, nên làm cái gì bây giờ? Đặng Long phẫn nộ nói, vậy bọn họ nhất định có ý đồ gây rối, ta xem bọn hắn vô cùng có khả năng có liên hệ cùng Phương Lạc, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Có phải là tàng trữ tang vật hay không, đều phải mang về tiền điện tư, đánh hơn 10 quân côn trước rồi giao cho đại lý tự xử trí. Tốt, một người cực kỳ trung thành, cương trực công chính, thiết diện vô tư, một thân chính khí, Đặng Ngu Hầu, đệ tử bội phục ngài. Tỉnh táo nói chuyện một phen, Đặng Ngu Hầu nói với mấy người đồng bọn sau lưng. Các huynh đệ theo ta đi tìm người, một đường đi đuổi bắt tặc phỉ tàng trữ tang vật. Mấy tiền điện tư cấm quân lưng hùm vai gấu này cất bước rời đi, Thẩm Ngạo chậm rãi mà uống trà, dáng tươi cười trên mặt không tiêu tan, nói với Ngô Tam Nhi và Xuân Nhi. Hôm nay có người phải gặp xui xẻo, không may, hai người không hẹn mà cùng thì thầm. Thẩm Ngạo nhếch miệng mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, những người vô liêm sỉ gạt tiền tài kia còn có thể tha thứ, lừa dối tiền, dầu gì cũng là một tay nghề, Thẩm Ngạo lúc trước cũng là lừa đảo, có thể giải thích lòng chua xót sau lưng những người lừa đảo, nhưng dùng thủ đoạn gạt người đi buôn bán trẻ em, đã là xúc phạm điểm mấu chốt nghề lừa đảo, loại sự tình này, không thể tha thứ. Lúc này, lại có mấy chục cỗ xe chở phân đứng giữa hội chùa, ở ngay trước mặt mọi người, nhìn quanh mình, chính là vô số dân chúng thành kính, sắc mặt Thiên Tôn và Thanh Hư có vẻ có chút khó coi, nhưng trong lòng bọn hắn đều minh bạch bao người trước mắt những xe chở phân này là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Sắc mặt Thiên Tôn tái nhợt, lúc này đây không phải giả vờ dầu hết đèn tắt, bờ môi khô quắt tức giận đến phát run, được mấy người đồng bọn nâng, cố gắng đứng lên, gọi Thanh Hư tới, hung dữ nói. Cha, nhất định phải cha xem người vừa rồi kia là người phương nào. Hắn không phải là cái gì thái công tử, xem thủ đoạn của hắn, hẳn phải là cao thủ trong cao thủ, thù này, nhất định phải báo. Thanh Hư ảo não nói, vâng, đại ca, chỉ là trước mắt chúng ta có lẽ hay là nhanh chóng thoát thân mới đúng. Thiên Tôn nhìn qua cái xe chở phân phụ cận kia, mùi tanh tưởi xông vào mũi, nhất thời không nhịn được xúc động nôn mửa, nhưng lại. Góc truyện audio.com không thể không làm ra một bộ dạng bình tĩnh như không, âm thanh lạnh lùng nói. Đi, đem những xe chở phân này cùng đi, đi ra khỏi thành trước, chờ đến bên ngoài thành lại vứt chúng. Thanh Hư gật đầu, liền bảo đồng bọn phụ giúp đẩy xe chở phân, dắt díu lấy Thiên Tôn, xám xịt đi về phía bên ngoài thành. Không ít dân chúng thành kính theo đuôi ở phía sau, nhưng lại làm cho bọn người Thiên Tôn không ngừng kêu khổ, những người này truy đến chỗ nào, xe chở phân liền tuyệt đối không thể vứt bỏ, nếu không, bị những người này khám phá, cái xuất diễn này liền không diễn nổi nữa. Cũng có một chút dân chúng ven đường không rõ ý tưởng, thấy có người vận chuyển xe chở phân đi qua, tất nhiên là hùng hùng hổ hổ chửi bậy không dứt. Thiên Tôn cười khổ trong lòng, chính mình đi lừa gạt 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi, hôm nay lại là tiền mất tật mang, không tiền tài, không đồng nam đồng nữ, còn mang theo hơn 10 xe chở phân rêu rao khắp nơi, thật sự là mất hết mặt mũi. Mắt thấy cửa thành lâu gần ngay trước mắt, cuối phố đột nhiên có một đội cấm quân giơ đốt cầm gậy lao ra, người cầm đầu cưỡi khoái mã, cao giọng hô to. Chớ để cho kẻ trộm chạy, là ở chỗ này, người đánh xe phía trước mau mau dừng lại, chúng ta là người làm việc chung dưới trướng tiền điện tư, muốn điều tra xe chở phân của ngươi. Bọn người Thiên Tôn, Thanh Hư đều quá sợ hãi, trong lòng không khỏi siêu nghĩ. Không phải là sự việc đã bại lộ rồi chứ? Vừa tưởng tượng cái này, chính là hoảng sợ, cần biết giả danh lừa bịp không có tội gì, nhưng đập vào cờ hiệu cứu tế giả danh lừa bịp lại là tử tội, Thiên Tôn không kịp nghĩ nhiều, hô to một tiếng. Chạy mau, một tiếng này rơi xuống, một đám người ào ào bỏ xe chạy trốn tư tán, ai ngờ cái này bốn phía đường đi đều đã bị vây quanh rồi, nhiều đội cấm quân từ đầu đường cuối ngõ xông ra, như thiên binh thiên tướng, vây quanh đám người Thiên Tôn. Lúc này, một số giáo đồ cho rằng hẳn phải chết, gan lớn chút ít liền rút dao găm, đao nhỏ từ bên hông ra, muốn phản kháng, tuy nhiên đâu phải là đối thủ của cấm quân, chỉ giao chiến một lát hơn 10 người bị giết sạch sẽ, số còn lại không thể chạy thoát. Lúc này đây đi ra bắt phạm nhân, chính là tiền điện tư Đô Ngu Hầu, bởi vì nghe xong mấy Ngu Hầu báo tin, liền dẫn người đến đây điều tra sự tình tư tàng tang vật. Đây vốn là một tiểu án, Đô Ngu Hầu tất cả đều là xem mặt mũi bọn người Đặng Long mới tự thân xuất mã, nhưng lúc này thấy những người này đúng là rút đao chống đỡ, trong lòng chính là mừng rỡ, nói với Đặng Long sau lưng. Như thế xem ra, nhóm người này chỉ sợ không phải tiểu tặc tàng trữ lợi khí chống cự quan quân, lá gan lớn như vậy, chỉ sợ là có quan hệ cùng phản tặc. Đặng Long cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt lại vô cùng chính trực nói. Đại nhân, chúng ta không thể oan uổng người tốt. Mưu phản là đại sự, như vậy còn cần từ từ thẩm vấn mới được, đợi chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể bắt bọn họ đền tội. Đô Ngu Hầu cười nói, người nói đúng, người tới, bắt giữ toàn bộ tội phạm, đưa đến tiền điện tư nha môn, thẩm vấn suốt đêm. Mấy chục giáo đồ hôm nay đã rơi vào tiền điện tư nha môn, tra khảo một đêm, những người lính này dày dạn kinh nghiệm thẩm án, tuy không so được với sai dịch nhưng thực sự là có một bộ bổn sự riêng của mình, vốn là mấy chục côn đánh xuống xong, liền lập tức hỏi. Nói mau, các ngươi và giặc, góc chuyện audio.com, Phương Lạc có liên quan gì? Đại nhân, oan uổng quá, tiểu nhân chỉ là một người lừa đảo, lừa dối chút ít tiền tài, buôn bán những lời cửa miệng, tuyệt đối không có liên quan đến phản tặc. Đồ Ngu Hầu rất mất hứng, chính mình mang theo toàn bộ lực lượng quân doanh, làm sao lại bắt được một đám tiểu tặc? Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, vỗ bàn, phẩy tay áo bỏ đi. Tiền điện tư mấy cái liêu thẳng thấy Đồ Ngu Hầu đại nhân tức giận, trong lòng lập tức hiểu ý. Thật to gan, lại vẫn dám nói xạo, nếu không phải phản tặc cấm quân chỉ đi kiểm tra thực hư xe chở phân của các ngươi, nếu các ngươi không phải có tật giật mình, vì sao lại phải trốn? Hắc hắc, chúng ta đã muốn siêu kiểm qua cái xe chở phân kia, trong xe chở phân cũng không có tang vật vi phạm lệnh cấm, đã là không có tang vật trốn thì cũng thôi, vì sao còn có người rút đao chống đỡ? Không nói, lại đánh, rằng co một đêm, một giáo đồ cuối cùng cũng công khai rồi, nói người cầm đầu gọi là Trương Siêu chính là thiên tôn, người này bị vu cáo là có quan hệ với Phương Lạc tặc, nhóm người mình chỉ là bị hắn lôi kéo, cái tên họ Trương này chính là phản tặc lớn nhất. Suốt đêm viết lời khai, đồng ý điểm chỉ xong, một đại án kinh thiên liền tra ra manh mối, lập tức trình báo đại lý tự, nói chung kết cục không cần kể cũng biết. Thúy Nhã Sơn Phòng, Đường Phu Nhân và Dương Phu Nhân, Đường Mạt Nhi được người mời đến, vừa rồi Thẩm Ngạo hồ đồ tất nhiên là bị các nàng trông thấy, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhất thời im lặng. Thẩm Ngạo hướng Đường Phu Nhân nói rõ ngọn nguồn, Đường Phu Nhân kinh ngạc. Cái tên thiên tôn kia quả nhiên là giả thần tiên. Cái này, điều này sao có thể, hắn biết sửa đá thành vàng, biết chữa bệnh trừ tà, cái này không phải giả dối. Thẩm Ngạo cười ha ha nói, Phu Nhân chưa quên, chẳng phải đệ tử cũng biết làm những này sao? Trong đôi mắt Đường Mạt Nhi hiện lên vẻ mỉm cười, nàng cũng không tin thần Phật, mắt thấy thiên tôn kia giả danh lừa bịp, trong lòng có chút oán hận, không thể tưởng được Thẩm Ngạo lại động thân ra, làm nàng ngoài ý muốn, không khỏi sinh ra ý kính nể, liền hỏi. Đúng vậy, Thẩm công tử làm như thế nào học được những thuật pháp này? Thẩm Ngạo nói, rất đơn giản, trên người thiên tôn, mang theo rất nhiều công cụ, ta đụng phải thiên tôn kia một tí, liền lấy túi công cụ của hắn. Thẩm Ngạo đột nhiên lấy ra một bọc nhỏ từ trên người, trong bọc đều là vật vụn vặt, có thuốc bột, có quặng kali nitrat, còn có vàng, hoa mắt mất trật tự. Cần biết Thẩm Ngạo chính là đạo tặc, bất động thanh sắc mà ăn cắp mấy thứ gì đó còn không phải như chơi sao. Thẩm Ngạo nâng quặng nitrat kali lên, nói, cái này là quặng nitrat kali, gặp hỏa là cháy, sinh ra khói đặc và lửa lớn ngay lập tức, ngón tay thiên tôn chỉ chậu than nói một tiếng nhanh, chính là thừa dịp tất cả mọi người đem chú ý chuyển lên trên đầu ngón tay của hắn, tay kia lại dùng tốc độ cực nhanh ném cái quặng nitrat kali này về hướng chậu than kia mang lửa, gặp quặng nitrat kali liền bốc ra hiệu quả khói đặc. Lập tức lại lấy ra một ít thuốc bột. Các ngươi xem, thuốc phấn này có thể làm cho tảng đá thay đổi nhan sắc, cái này là thuật sửa đá thành vàng, hắn vốn là đặt một tảng đá, tay lập tức dính thuốc bột đi sờ tảng đá, trước hết để cho nhan sắc tảng đá thay đổi dần, làm cho người ta cho rằng cái tảng đá kia đang tại dần dần biến thành vàng, đợi. Góc chuyện audio.com, đến cuối cùng, Thẩm Ngạo lấy ra vàng, nói, hắn đem vàng sớm đã giấu ở trong tay áo đổi chỗ cho hòn đá, kể từ đó, không phải là sửa đá thành vàng sao? Còn có cái xiếp chưa bệnh kia càng có ý tứ, những người tàn phế phần lớn đều là đồng lõa của bọn hắn, hắn kêu một tiếng muốn tới xem bệnh, những đồng bọn liền lách vào, vốn là khập khiễng, lập tức chữa khỏi hết, tự nhiên tất cả mọi người nghĩ lầm bệnh những đồng lõa này là do thiên tôn kia trị tốt. Đường Mạt Nhi nhưng lại người thông minh, nói, nhưng nếu thật sự có người bệnh đi xem bệnh, Thẩm Ngạo cười ha ha nói, đây chính là chỗ cao minh của bọn họ, kỳ thật nói cao minh cũng không cao minh. Các ngươi ngẫm lại xem, lúc ấy Thiên Tôn kia vừa dứt lời, có phải là rất nhiều người liền bắt đầu lách vào hướng Thiên Tôn chỗ đó. Mà tín đồ bảo vệ bên ngoài xung quanh Thiên Tôn cũng đều là đồng lõa của hắn, người giả bệnh tất nhiên là nhận thức bọn chúng, tất cả mọi người, phàm là có người lạ mặt muốn lách vào, sẽ bị các tín đồ ngăn lại, người không biết còn tưởng rằng Thiên Tôn sợ xem bệnh quá nhiều người, kỳ thật chính thức có thể đi xem bệnh, đều là dạng đồng lõa như Thiên Đức mà thôi. Đường Mạt Nhi bừng tỉnh đại ngộ, bật cười nói. Trò xiếc nhỏ như vậy, đúng là đều lừa người trong thiên hạ. Đường phu nhân tràn đầy hổ thẹn nói. Lão thân thật đúng là coi hắn như thần tiên, ai ngờ lại là một tên là gạt. Thẩm Ngạo cười cười, trong lòng không khỏi suy nghĩ, mánh khóe bịt người lưu truyền sâu xa, đã có mấy ngàn năm, nơi có người thì có lừa gạt nói dối, chính thức có thể nhìn thấu mánh khóe bịt người lại có mấy người, đôi khi mặc dù là một ít xiếc lờm thập phần đơn giản, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể tạo ra hiệu quả rất lớn. Qua sườn núi rồi, Vạn Tuế Sơn liền bắt đầu khoáng đạt hơn rất nhiều, dọc theo đường có lan can bạch ngọc, đường lát đá vô cùng chắc chắn, sương mù bốc lên tại sườn núi, hành tẩu trên sườn núi tựa như bay lên trời, cách đó không xa, rõ ràng có thể thấy được đỉnh nghỉ mát, trong lòng Dương Tiễn vui vẻ, bước nhanh hơn, thấp giọng kêu gọi nói. Bệ hạ, 7-8 nội thị bảo vệ ở xung quanh, Triệu Cát thổi bọt trà, ngồi ở đỉnh nghỉ mắt nhìn qua dưới núi đến xuất thần, mưa xuân bay bay, giống như là không có chỗ cuối cùng, mang đến vài phần hiên ngang, hắn hôm nay mặc kiện áo gấm cổ tròn tầm thường, một thanh hán bạch ngọc chế thành quạt giấy, tùy ý đặt ở trước bàn, một đôi tròng mắt giống như xuyên thấu mây mù, nhìn lại hướng cấm cung kim bích huy hoàng kia. Phục hồi tinh thần lại, mới nhìn Dương Tiễn không biết đến bên cạnh từ lúc nào, Triệu Cát khẽ mỉm cười nói. Người bị kích động như vậy, không phải là có việc vui gì chứ? Dương Tiễn cười hắc hắc nói. Bệ hạ là biết rõ nô tài nhất, nô tài có cái tâm tư gì đều không giấu giếm được ngài. Hắn dừng một ít tiếp tục vui vẻ dạo dực nói. Mời bệ hạ xem qua, đây là thích thú nhã san mới nhất. Dứt lời, Dương Tiễn nâng ra một cuốn báo chí hình dáng giống cái hộp chữ nhật đến, cẩn thận từng ly từng tí đặt tại trước bàn Triệu Cát. Triệu Cát ung dung cười một tiếng, mang theo vài phần ý tứ hào hứng nói. Một phần tuần san cũng có thể để ngươi cao hứng thành như vậy, ngươi không ngại trực tiếp nói cho chậm chứ? Dương Tiễn cười ha hà nói. Thẩm Ngạo kia lại có mới tin tức nói là Hoàng thượng thương cảm dân gian khó khăn, bảo Thúy Nhã Sơn phòng bố. Góc truyện audio.com, tí cháo nước muốn để các dân chúng đều cảm động và nhớ nhung ân đức bệ hạ. Triệu Cát à một tiếng, liền đi xem tuần san, hồi lâu mới buông tuần san, trong mắt thêm vài phần nghi hoặc nhìn Dương Tiễn nói. Chậm hỏi qua ngươi sự tình lưu dân biển kinh rồi sao? Dương Tiễn cười ha ha nói. Hồi bẩm bệ hạ không có. Triệu Cát hoài nghi nói. Đây là có chuyện gì? Dương Tiễn nói. Bệ hạ chẳng lẽ còn không biết. Cái tên Thẩm Ngạo này là muốn làm việc thiện rồi lại không muốn lưu danh cho nên liền quy công của hắn đến bệ hạ. Con mắt Triệu Cát được thay thế bằng vài phần cơ trí mang theo vui vẻ làm cho người ta khó có thể đoán nói. Đi theo chậm xem tâm tư của hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Tiếp theo Triệu Cát có chút thở dài, lại nói. Sự tình thi đình đã công bố Thẩm Ngạo liên tục thi đỗ 4 sân, 2 sân tên đầu, người này quả nhiên là cổ rất quái, một thiếu niên, vì sao lại là mọi chuyện đều thông, tựa như chuyện gì đều có phần của hắn, Dương Tiễn, chậm hỏi ngươi, ngươi từng nghe nói qua thiếu niên nào có tài như thế chưa? Dương Tiễn suy nghĩ sâu xa một chút, lắc đầu nói. Ngoại trừ vị Thẩm công tử này, từ xưa đến nay, chỉ sợ không còn người tài danh giống như lần này nữa. Chỉ là hoàng thượng cũng không kém thi họa thi ca từ phú đều là sở trường, từ xưa đến nay bên trong thiên tử, bệ hạ là lợi hại nhất. Cách chương.